Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đông Tuyến đại thắng, tin tức lúc này đã truyền về kinh thành. Hoàng đế bệ hạ nghe hỏi tự nhiên vui mừng quá đỗi. Lúc đầu hắn đối với Đông Tuyến tình hình chiến đấu sớm có bất lợi dự đoán. Thậm chí có nghĩ qua ngự giá thân chinh, trợ giúp Đông Tuyến, nhưng người trước Thu Lão Nguyên Soái đã đem Thiên Đường thành bên này bao quát ngự lâm quân ở bên. Trong tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ toàn bộ mang đi, coi như quả nhiên là ngự giá thân chinh, cũng đã là muốn dùng không người. Còn nữa, tứ quốc đột kích thời cơ thực sự quá mức đột ngột. Thiên Đường thành bên này cho dù lại có viện quân, cũng đã là ngoài tầm tay với. Không nghĩ Đông Tuyến cuối cùng truyền về chiến báo lại là đại hoạch toàn thắng. Thậm chí ngay cả Đông Huyền chủ soái Hàn Sơn Hà cũng tại chỗ bỏ mình. Kết quả này có thể nói là để Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ thật dài thở một hơi. Mà ở hắn hỏi qua phe mình số lượng thương vong đằng sau, lại là thật lâu không nói. Bất quá ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian chiến sự, lại có 100 vạn tướng sĩ chiến tử. Coi như hắn Ngọc Phái Trạch chính là Ngọc Đường chi chủ, tận túi Ngọc Đường thiên hạ nơi tay đế vương, như cũ cảm thấy từng đợt run rẩy đồng dạng đau đớn, đau thấu tim gan. 100 vạn tướng sĩ a. Hoàng đế bệ hạ thở dài một tiếng, lệ quang mê ly. Tất cả chiến tử xa trường tướng sĩ, tất cả đều là bảo vệ quốc gia trung trinh chi sĩ a. Khải Hoàn ngày, trẫm sẽ làm ra khỏi thành 100 dặm nghênh đón, tự mình chờ đón những dũng sĩ này. Cũng không biết Thu Lão hiện tại như thế nào, thông chi quân bộ, hộ bộ, đối với chiến dịch này có công chi thần dày thêm ban thưởng. Đối với chiến tử tướng sĩ, lấy tối cao quy cách trợ cấp, phàm là chiến dịch này tất cả công việc, chấm đều là muốn đích thân hỏi đến, truyền chỉ lại bộ, đối với có công tướng sĩ, quyết không thể keo kiệt phong thưởng chức quan, truyền chỉ lễ bộ, như thế nào dùng cao nhất quy mô, hoan nghênh có công tướng sĩ hồi triều, tốc độ phải nhanh, chấm muốn đích thân chủ trì lần này chờ đón. Đem tin mừng đặc biệt này chiêu cáo thiên hạ, truyền chỉ hình bộ, trong cả nước phạm vi triển khai nghiêm hình đả kích, trọng điểm nhằm vào hoành hành trong thôn ác bá lưu manh. Phàm là đối với gia quyến của tướng sĩ đã hy sinh có ức hiếp người, tội thêm tam đẳng, sẽ nghiêm trị từ trọng xử đưa, tuyệt không tử tế, gặp xá không tha. Hoàng đế bệ hạ cũng là từ trong quân lữ đi ra người trong binh ra. Hắn nhưng là rất biết, các tướng sĩ cần nhất là cái gì, muốn lấy được nhất chính là cái gì, cũng biết các tướng sĩ lo lắng nhất chính là cái gì, cùng những anh hùng chết đi những kia nhất nhớ mong chính là cái gì. Cho nên hắn khi lấy được tin tức đằng sau phản ứng đầu tiên, tất cả đều là từ nhất thiết thực phương hướng xuất phát. Cuối cùng một đạo truyền đạt hình bộ ý chỉ, hoàng đế bệ hạ tự tay văn bản rõ ràng, đóng dấu chồng ngọc tỷ đại ấn, càng đem chính mình tư chương cũng cùng nhau chùm lên ngọc tỷ phía dưới. Cái này tại thánh chỉ định ra chương trình tới nói, có thể nói là tuyệt vô cận hữu trường hợp đặc biệt. Loại hành động nhìn như không phù hợp lễ pháp này, lại minh xác để lộ ra hoàng đế bệ hạ đối với việc này thái độ. Chính là lấy hành động thực tế cho thấy, muốn khắp thiên hạ đám quan chức đều biết, chuyện này, chấm không chỉ là trên miệng nói một chút, mà là tại tự mình đốc quản. Nhưng phàm là người có dám loạn pháp làm việc thiên tư, phải đối mặt tuyệt đối không vẻn vẹn tại thượng cấp xử lý, mà là muốn đối mặt hoàng đế bệ hạ lôi đình lửa giận. Kẻ muốn vọng động, cứ tới đi, ai dám tiếp nhận hoàng đế giận dữ, hoàng giả giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Từ hôm nay, chế tạo anh hồn từ. Từ hôm nay, trùng kiến công thần lâu. Từ hôm nay, bắt đầu cả nước thanh toán. Hoàng đế bệ hạ liên tiếp mệnh lệnh, kém chút không có đem nội thị bận bịu chết. Sau cùng cả nước thanh toán bốn chữ. Hoàng đế bệ hạ khẩu khí nhất là nghiêm khắc. Lần này tứ quốc vây kín đột kích chi chiến. Cả thế gian liền không có người xem trọng Ngọc Đường. Vô luận người tại triều không cầm quyền. Tất cả đều như là đem so sánh với bình dân bách tính. Giang hồ võ giả nô nức tấp nập tham chiến. Trung phó quốc nạn, rất nhiều đại tài phiệt, đại thương nhân, đại phú hộ các loại, lại đều đang đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Thậm chí có rất nhiều người tùy thời lợi dụng chính mình con đường nhân mạch liên hệ các quốc gia. Quyền quý, nếu là Đông Huyền quân coi là thật đánh vào Ngọc Đường quan nội, hậu quả quả nhiên là không thể tưởng tượng. Cũng là bởi vì ở đây, những người kia, những thế lực kia đối với Ngọc Đường phía quan phương quyên tiền. Quân đội khốn cảnh, làm ra rất nhiều làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, càng có thật nhiều quan viên, mắt thấy tình thế không ổn, bắt đầu mưu đường lui của mình. Vạn nhất Ngọc Đường bị diệt, phải làm đi con đường nào? Vân vân, mọi việc như thế vấn đề. Trước đó chiến sự còn không rõ ràng, thậm chí Ngọc Đường một phương càng nhiều chính là một bộ lực có thua ăn bữa hôm lo bữa mai dáng vẻ. Hoàng đế bệ hạ đối với những cỏ đầu tường kia cũng không có quá mức bức bách. Đến một lần sợ kích thích dân biến, trong ngoài giao sắc, thứ hai đâu, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng là cho rằng, dưới tình huống như vậy, bọn hắn cầu một chút đường lui. Cũng là không phải là không thể lý giải, mặc dù tức giận, mặc dù nổi nóng, mặc dù muốn giết chi cho thống khoái, nhưng những người này dù sao còn không có làm được chân chính hại nước hại dân động tác. Vạn nhất Ngọc Đường thật xong, những người đã tìm xong đường lui kia, liền do bọn hắn đi thôi, tội gì nhất định phải đem chém tận giết tuyệt, từ đầu đến cuối đều là con dân của mình. Cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ được rồi. Nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Hoàng đế bệ hạ thế nhưng là dị thường thanh tỉnh nhận thức đến một chút. Ngọc Đường Đông Tuyến đánh bại Đông Huyền, tứ quốc vây kín chi cục triệt để phá cục. Thậm chí ngay cả đại lục đệ nhất quân thần Hàn Sơn Hà cũng hại chết. Chẳng lẽ không phải đại biểu Ngọc Đường nhất thống thiên huyền, trở thành thiên thu vạn tái đến một lần tuyệt vô cận hữu bá chủ cơ hội? Lại không phải nói giỡn, mà là đã đến thời cơ này, đã đem nên nắm chắc ở trong tay chính mình. Đối với những thần dân với đất nước không chung với chủ bất nghĩa kia, không cần lại lưu tình. Lại lưu tình sẽ chỉ lưu lại tai họa ngầm, lưu lại tai họa. Cho nên hoàng đế bệ hạ bắt đầu hạ nặng tay sửa trị. Câu nói kia nói như thế nào tới? Tương bên ngoài trước phải an nội. Hoàng đế bệ hạ muốn bảo đảm tại chính mình xuất binh bình định thiên hạ thời điểm, Ngọc Đường tự thân phải là hoàn chỉnh bền chắc như thép. Cho nên, những nhân tố không ổn định này, nhất định phải sớm thanh trừ. Chí ít cũng phải gạt ra khỏi đi. Bởi vì nếu là giữ lại những người này, tương lai đại chiến nhấc lên thời điểm, bọn hắn hiện tại những con đường này, liền vô cùng có khả năng trở thành tiết lộ quân tình con đường. Lại hoặc là các quốc gia gian tế bọn họ tương đối dễ dàng đột phá chỗ. Quân không mật thì mất thần, thần không mật thì thất thân, mình sự tình không mật thì thành hại, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chính là thuộc tất yếu, mà Vân Dương đoạn đường này đường về đi về tới, đem hoàng đế bệ hạ còn chưa truyền tới ý chỉ, chấp hành đến mức dị thường triệt đề, thậm chí so ý chỉ lời nói còn muốn càng sâu. Trực tiếp cùng Phương Mặc Phi, Bạch Tuyết các loại ba người hóa thân trở thành tam đại sát thần. Không, Vân Dương ngay cả hắn tiện nghi lão tử cũng cùng một chỗ cổ động lên. Tính cả Vân Hầu ở bên trong tứ đại cao thủ, mỗi đến một chỗ, liền sẽ đem thám tử sớm xuất động, sớm tìm hiểu đi ra kề bên này phạm vi ngàn dặm địa giới, phạm vi tất cả du côn lưu manh. Theo hình tác ký, giúp cho đánh giết, Vân Dương bọn bốn người là ai? bốn cái thiên cảnh tu giả, có thể nói là đại biểu Ngọc Đường toàn cảnh tu giả thành tựu tối cao. Bọn hắn giúp cho nhằm vào mục tiêu, chỉ có một con đường chết, tuyệt không may mắn. Những ác bá xưa nay liền hoành hành trong thôn, thịt cá bách tính kia, căn bản là đợi không được quốc pháp trừng trị, đã sớm đầu người rơi xuống đất. Những người này tài sản trong nhà, chín thành bị vơ vét mà đi. Lúc đầu lấy Vân Dương đám người thân phận mà nói, thực sự không nên sử dụng loại cách làm rất ngang ngược, rất không nói đạo lý, rất huyết tinh, rất tàn nhẫn này. Nhưng mà Vân Dương như cũ liều một cái, cứ như vậy một đường giết chóc đi. Bởi vì hắn biết, chính là những người này mới là Ngọc Đường trước mắt căn bản nhất, cần có nhất diệt trừ u ác tính chỗ. Những người này đối nội hoành hành bá đạo, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đối ngoại lại là khúm núm nịnh bợ, không có chút nào cốt khí. Cũng chính là điển hình nhất mềm lấn cứng rắn sợ. Mà lần này sau khi chiến đấu, trong nước không biết muốn bao nhiêu đi ra, bao nhiêu mẹ quá con côi lão nhân, bao nhiêu cô nhi quả mẫu sẽ ở sau trận chiến này đã mất đi che chở, bởi vì bọn hắn đều đã mất đi trong nhà trụ cột, hoặc là tại trong thời gian nhất định đỉnh lấy anh hùng quang hoàn, bọn hắn không người dám động. Mà ở sau một khoảng thời gian, những người này lại tất nhiên sẽ biến thành xã hội tầng dưới chót nhất, mặc người ức hiếp, không có lực phản kháng chút nào. Người cho tới bây giờ chính là nhất biết lãng quên, nhất tốt quên động vật. Người chết vạn sự đừng, năm chữ này cho tới bây giờ đều không phải là chỉ nói mà thôi. Cho nên Vân Dương tình nguyện tự hạ mình giá trị bản thân là một lần đao phủ, hơn nữa còn là loại đao phủ không chút nào nương tay. Một đường giết chóc đến cùng kia, chỉ cần ngươi có du côn lưu manh tên tuổi, từng có khi nam phách nữ váng ký, vậy coi như ngươi không may, toàn bộ muốn chết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.